Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1229, tàn sát song long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1229, tàn sát song long. Trương Nhược Trần bay ra Long Linh Đảo, đứng tại rộng lớn khôn cùng mặt hồ, màu trắng đạo bào không nhiễm một hạt bụi, tay áo phi dương, trên người khí chất đã phiêu giật và xuất trần. Ngao, ngao, hai tiếng rồng ngâm theo đảo bên trên truyền ra, chỉ một thoáng, như là mặt kính hồ nước, nhấc lên mấy trượng cao sóng nước. Diệp Vân Thánh Long Sứ cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bay ra. Một người cầm trong tay lôi thần tam xoa kích, một người ngón tay long cốt chiến mâu, một trái một phải, hướng Trương Nhược Trần công giết đến tận đi. Cái này một phiến thiên địa, thánh khí tại mãnh liệt chấn động, khiến cho không khí phát ra liên tiếp không ngừng bạo hưởng. Rầm rầm, Trương Nhược Trần cầm trong tay thánh kiếm, kéo lê một vòng tròn. Trên mặt hồ, lập tức hình thành một đạo đường kính 30 dặm hình tròn tường nước. Tường nước cao tới hơn 10 trượng. Tường nước nội không gian, hóa thành một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Rất giống là một tòa âm dương thái cực thế giới. Đó là do kiếm khí cùng kiếm ý ngưng tụ ra đến. Thần Long Bán nhân tộc tu sĩ nhao nhao xông ra Long Linh Đảo, đi vào bên cạnh bờ, ngắm nhìn chỗ xa cái kia một tòa cự đại hắc bạch kiếm khí lĩnh vực. Đêm tối cùng ban ngày lẫn nhau luân chuyển, cường đại kiếm ý cải biến bộ phận thiên địa quy tắc. Hắn thi triển chính là kiếm nhị sao? Kiếm nhị làm sao có thể hình thành cường đại như thế thanh thế? Bất đồng người, thi triển ra kiếm nhị, bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng tự bất đồng. Đồng dạng là kiếm nhị ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh, do kiếm thánh thi triển đi ra, cùng một cái vừa mới đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn tu sĩ so sánh với, nhất định là ngày đêm khác biệt. Trương Nhược Trần đều đã bắt đầu tìm hiểu kiếm thất, nhất định là kiếm thánh phía dưới kiếm đạo tạo nghệ cao nhất kiếm tu thi triển đi ra kiếm nhị, tự nhiên cũng là có kinh thiên động địa uy lực. Diệp Vân Thánh Long Sứ cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tu vi cao thâm, cũng tự không sợ hãi, trực tiếp sát nhập tiến hắc bạch kiếm khí lĩnh vực. Tiểu bối, nếu là người không cùng bản Thánh Long Sứ đối nghịch, tu luyện nữa vài năm, có lẽ có thể thành là nhân tộc mới một đời kiếm thánh. Chỉ tiếc, người đã không có cơ hội kia, Diệp Vân Thánh Long Sứ nói. Thật sự là đáng tiếc, Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nói ra. Lôi thần tam xoa kích bổ xuống, mấy trăm căn tráng kiện lôi điện dũng mãnh tiến ra, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Diệp Vân Thánh Long Sứ bạo phát đi ra lực lượng, cường đại được kinh người, chấn đắc hắc bạch kiếm khí lĩnh vực đều tại lắc lư, giống như là muốn nghiền nát. Trương Nhược Trần chỉ là đưa cánh tay giơ lên, lập tức, hắc bạch kiếm khí lĩnh vực cấp tốc chuyển động, từ phía trên không, hướng phía dưới nhìn lại. Giống như là một cái thái cực ấn ký đang xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ lốc xoáy lực lượng, cường đại kinh khí, một mực rơi vào tay 500 dặm bên ngoài. Diệp Vân Thánh Long Sứ đánh ra công kích, bị rậm rạp chằng chịt hắc bạch kiếm khí đánh nát. Như thế nào hội mạnh như vậy? Tại kiếm khí trùng kích phía dưới, Diệp Vân Thánh Long Sứ không cách nào bảo trì vững vàng, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Muốn rời khỏi hắc bạch kiếm khí lĩnh vực, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không cho hắn lui ra ngoài cơ hội. Người cùng kiếm đồng thời bay ra ngoài, hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang, đánh về phía Diệp Vân Thánh Long Sứ mi tâm. Long hồn ấn pháp, Diệp Vân Thánh Long Sứ hai tay mở ra, một đầu màu đen long hồn, theo ngực lao tới, quay chung quanh bản thân chuyển động, hình thành một cái long ảnh màn hào quang. Thánh kiếm vừa mới cùng long ảnh màn hào quang tiếp xúc. Màn hào quang thượng diện là hiện ra một đạo hình tròn thuận ấn. Bành, thuận ấn nghiền nát, long ảnh màn hào quang căn bản ngăn cản không nổi thánh kiếm. Hướng vào phía trong lõm, thánh kiếm mũi kiếm, khoảng cách Diệp Vân Thánh Long Sứ mi tâm càng ngày càng gần. Đối mặt tử vong, mặc dù là Diệp Vân Thánh Long Sứ cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, toàn thân thánh khí đều điều động, dùng cố gắng lớn nhất ngăn cản, Trương Nhược Trần cũng là dùng đem hết toàn lực, trên người 144 khiếu toàn bộ mở ra, tản mát ra cùng đầy trời ngôi sao đồng dạng sáng chói hào quang. Xoẹt, thời gian dần trôi qua, thánh kiếm mũi kiếm đâm vào Tiến Diệp Vân Long sứ mi tâm, phá vỡ một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Lập tức Diệp Vân Thánh Long Sứ sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ cấp tốc lao đến, hét lớn một tiếng, đi chết đi, Long cốt chiến mâu đâm ra đi, đánh về phía Trương Nhược Trần cái ót. Trương Nhược Trần trong nội tâm thở dài trong lòng, trong tay thánh kiếm, như cũ là một kiện ngàn văn thánh khí. Thế nhưng mà, lại so ra kém Trầm Uyên cổ kiếm. Nếu là đổi lại Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ sợ Diệp Vân Thánh Long Sứ kích đã bị mất mạng. Vì tự bảo vệ mình, Trương Nhược Trần đích cổ tay uốn éo. Lập tức, thánh kiếm cấp tốc xoay tròn, theo long hồn màn hào quang bên trong rút ra. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại là hoành kiếm chém, tính cả long hồn màn hào quang cùng một chỗ, đem Diệp Vân Thánh Long Sứ đánh cho ném bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần mới lại quay người, nghênh chiến Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Phù phù, Diệp Vân Thánh Long Sứ bay ra hắc bạch kiếm khí lĩnh vực, rơi vào tiến hồ nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Long linh ở trên đảo thần long bán nhân tộc tu sĩ, tự nhiên cũng đều thấy như vậy một màn. Diệp Vân Thánh Long Sứ tựa hồ bị thương không nhẹ thế. Vị kia Lưỡng Nghi Tông người thừa kế thật sự là lợi hại. Một mình một người cùng hai vị Thánh Long Sứ đấu pháp, lại vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Diệp Vân Thánh Long Sứ theo trong nước bay ra đến, không chỉ có tương đương chật vật, hơn nữa, trên mặt còn có một đạo màu đỏ như máu vết rạn. Theo mi tâm, một mực kéo dài đến mũi thở. Đầu lâu của hắn, thiếu một ít bị thánh kiếm đâm thành hai nửa. Hóa rồng, Diệp Vân Thánh Long Sứ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, trên mặt, phần cổ, đầu đều là toát ra từng khối long lân. Một khỏa đầu người, trong khoảnh khắc, biến thành một khỏa cực đại long đầu. Sau một khắc, một đầu thân hình so núi cao còn muốn cực lớn rực long hiển hiện ra. Thân hình một nửa ở trong nước, một nửa tại mặt nước, duỗi ra một chỉ dữ tợn long chảo, hướng hắc bạch kiếm khí lĩnh vực vỗ. Ầm ầm, hắc bạch kiếm khí lĩnh vực không chịu nổi long chảo lực lượng, nghiền nát mà khai. Lập tức, trên mặt hồ nhấc lên cao vài chục trượng sóng nước. Trương Nhược Trần cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ theo hỗn loạn kiếm khí bên trong bay ra đến. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bay thấp đến rực long trên lưng, miệng lớn thở dốc, trên người xuất hiện tám đạo máu chảy đầm đìa kiếm thương. Bất quá, những kiếm thương kia đều rất cạn, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Trương Nhược Trần cầm trong tay chiến kiếm, đứng ở cao vài chục trượng giữa không trung, hai mắt bình tĩnh như nước, cho người một loại yên lặng ý cảnh. Người đến cùng là người nào? Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có cao như vậy kiếm đạo tạo nghệ? Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đối với Trương Nhược Trần đã có chút kiêng kỵ. Hắn rõ ràng cảm giác đến lực lượng của đối phương không bằng chính mình. Thế nhưng mà, đối phương lại tựa hồ như không có một tia sơ hở, đem mỗi một phần lực lượng đều vận dụng được tương đương xảo diệu, ngược lại làm cho hắn thụ đi một tí thương thế. Ngao Dịch cùng thần long bán nhân tộc cao tầng cũng đều lộ ra suy tư thần sắc, toàn bộ đều cảm thấy vị kia Lưỡng Nghi Tông người thừa kế cường đại được có chút biến thái. Cả nhân tộc tuổi trẻ thánh giả bên trong, chọn tới chọn lui cũng tìm không ra 10 cái nhân vật như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Thật là Lưỡng Nghi Tông bí mật bồi dưỡng người thừa kế. Ngao Dịch thầm nghĩ, Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng hai vị Thánh Long Sứ nói nhảm. Một lần nữa đem kiếm đạo thánh tướng chống đỡ, ngưng tụ ra một thanh kiếm thật lớn hình hư ảnh. Hét lớn một tiếng, hôm nay, ta muốn đổ long. Kiếm đạo thánh tướng xông ra mặt nước, hướng đối diện rực long phách chạm xuống dưới. Diệp Vân Thánh Long Sứ hiển lộ ra chân thân về sau, đích thật là lực lượng tăng nhiều. Thế nhưng mà, bởi vì hình thể quá lớn, ngược lại khó có thể tránh đi Trương Nhược Trần công kích. Phốc thử, kiếm đạo thánh tướng phách chạm tại rực long đầu, phá vỡ long lân. chém rụng hạ một khối lớn huyết nhục. Trong vết thương, tuôn ra ửng đỏ cột máu, chảy xuôi tiến trong hồ, khiến cho hồ nước biến thành hồng sắc. Bản thánh muốn đem ngươi xé rách thành mảnh vỡ. Diệp Vân Thánh Long Sứ cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ phân biệt bày biện ra. Long, hình thái cùng người, hình thái, một cái chủ công, một cái chủ thủ, hướng Trương Nhược Trần khởi xướng tấn công mạnh. Lúc này đây, Trương Nhược Trần rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ. Ba vị thánh cảnh sinh linh đại chiến dị thường hung mãnh. Hồ nước tịch thiên cuốn địa. Trong thiên địa, khi thì hắc vân cuồn cuộn, khi thì nghìn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ thành kiếm vũ. Liên tiếp chiến đấu ba canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại. Ầm ầm, thánh cảnh phía dưới tu sĩ căn bản không cách nào thấy rõ một người lưỡng long chiêu thức. Chỉ có thể nghe được có một đạo đạo thần lôi đồng dạng thanh âm theo trên mặt hồ truyền đến. Trải qua luân phiên đại chiến, Trương Nhược Trần cũng bị thương. Hết cách rồi, hắn muốn che giấu tung tích, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. 10 thành đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ có thể thi triển đi ra 6-7 thành. Trương Nhược Trần huy động chiến kiếm, ngăn cản hai vị thánh long sứ công kích. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có vận dụng thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng mới có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ giữ tợn cười một tiếng. Ngươi dùng lực lượng một người có thể treo chống đến bây giờ, đã tương đương rất giỏi. Thế nhưng mà, hết thảy đều nên đã xong. Đi chết đi. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ trong miệng nhổ ra một khỏa màu đen long châu, tựa như một vòng màu đen mặt trời phi tại giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần va chạm quá khứ. Màu đen long châu, vì Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bổn nguyên long châu, cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Long châu thượng diện tách ra hắc sắc quang mang, khiến cho trong vòng nghìn dặm đều trở nên một mảnh hắc ám. Sở hữu thần long bán nhân tộc tộc nhân, toàn bộ đều thấp thỏm lo âu. Ngao Tâm Nhan biến sắc, hướng Ngao Dịch chằm chằm quá khứ, nói: "Ra ra." Diệp Hoàng Thánh Long Sứ vận dụng ra bổn nguyên long châu, vị kia lưỡng nghi tông người thừa kế khẳng định ngăn cản không nổi một kích này. Ngao Dịch than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, nói: "Hắn đã lấy hết lớn nhất cố gắng, thế nhưng mà hai vị Thánh Long Sứ chiến lực quá cường đại, hay vẫn là nhất định phải lão phu ra tay mới được." Ngao Dịch rất rõ ràng, một khi hắn ra tay đánh gục hai vị Thánh Long Sứ, tự tính toán xử lý được lại sạch sẽ, cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết. Tổ Long Sơn tra ra những dấu vết kia, tự là thần long bán nhân tộc tai nạn tiến đến thời điểm. Không đúng, đó là cái gì lực lượng? Ngao Dịch hai cái đồng tử tát ra kim sắc hỏa diễm, phát giác được lưỡng nghi tông vị kia người thừa kế bên cạnh xuất hiện hai cỗ dị thường quỷ dị lực lượng chấn động, rất giống là lưỡng cái cự đại tuyền qua. Thế nhưng mà, hai cái tuyền qua bên ngoài lại bị tinh thần lực bình chướng bao phủ, không cách nào cảm ứng ra rốt cuộc là hai chủng cái dạng gì lực lượng. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nhổ ra màu đen long châu va chạm quá khứ, không thể làm bị thương Trương Nhược Trần, ngược lại bị mang tất cả tiến thời gian thánh tướng hình thành tiền qua bên trong. Bành một tiếng, long châu bạo liệt, hóa thành một đoàn khói đen. Phốc, Diệp Hoàng Thánh Long Sứ miệng phun máu tươi, cả người đều trở nên cực độ uể oải. Tại trong nháy mắt, sở hữu tinh thần khí đều biến mất không thấy đồng dạng. Ngươi, đó là thời gian. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ khoảng cách thời gian thánh tướng rất gần, cảm nhận được thời gian lực lượng chấn động, cũng đoán ra Trương Nhược Trần thân phận, ánh mắt lộ ra cực độ ánh mắt khiếp sợ. Trương Nhược Trần không có cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Thánh kiếm vung chém ra đến, hình thành ba đạo kiếm khí, đem Diệp Hoàng Thánh Long Sứ chặt đứt thành bốn tiết. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ còn không kịp trốn chạy để khỏi chết, tự vẫn lạc tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Một phương hướng khác, không gian thánh tướng bay ra ngoài, kích tại Dực Long trên người. Chợt, Dực Long nửa cái thân hình cũng bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Dực Long cưỡng ép vùng vẫy đi ra ngoài, tại giữa không trung, một lần nữa hóa thành nhân hình, hướng xa xa bỏ chạy. Giờ phút này Diệp Vân Thánh Long Sứ chỉ còn lại có nửa người, một cái đầu lâu, một đầu cánh tay, một chân. Thế nhưng mà, hắn Long Châu không có nghiền nát, sinh mệnh lực như trước tương đương ương ngạnh, cũng không có ngã xuống. Không gian lực lượng, hắn là Trương Nhược Trần. Diệp Vân Thánh Long Sứ cảm nhận được không gian lực lượng, đoán ra cái kia xuyên lấy màu trắng đạo bào nam tử trẻ tuổi thân phận, đã cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy khiếp sợ. Khó trách thôn tiên ma Long Điện Hạ đều tại trong tay của hắn bị tổn thất nặng. Chỉ sợ nhân tộc đại đế tại lúc tuổi còn trẻ, cũng chưa chắc có hắn cường đại như vậy. Diệp Vân Thánh Long Sứ thầm nghĩ, lập tức thoát ra đi. Vội vàng đem Trương Nhược Trần đi vào man hoang tin tức, bẩm báo cho thôn thiên ma Long Điện Hạ. Trước, Thánh Long Sứ không phải đã nói, ai trốn người đó là vương bát đản sao? Lưu lại a, chúng ta tiếp tục chiến. Trương Nhược Trần khống chế thánh kiếm, đuổi theo. Vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng phóng Diệp Vân Thánh Long Sứ đào tàu. Diệp Vân Thánh Long Sứ không nói một lời, chỉ là cắn chặt răng răng, tốc độ cao nhất phi hành. Thế nhưng mà, truy tại sau lưng Trương Nhược Trần nhưng vẫn là càng ngày càng gần. Xem ra chỉ có thể sử dụng tổ long ấn ký rồi. Diệp Vân Thánh Long Sứ biết rõ dựa vào lực lượng của mình, căn bản trốn không thoát thần mộng trạch. Vì vậy, ngừng lại, nâng lên một bàn tay, hướng đỉnh đầu vỗ, xôn xao, một đạo long ảnh ấn ký từ đỉnh đầu bay ra đến, đưa hắn cái kia cụ rách dưới thân hình quấn quanh. Sau đó, hắn hóa thành một đạo quang toa, phi hướng chân trời. Không tốt, Diệp Vân Thánh Long Sứ vậy mà mang theo một đạo tổ long ấn ký. Cái này nguy rồi. Mặc dù là thần mộng trạch 27 đạo phòng ngự đại trận, cũng đều ngăn không được hắn. Ngao Dịch sắc mặt biến đổi lớn, hối hận trước không có sớm một ít ra tay đánh gục hai vị Thánh Long Sứ. Căn bản là không nên cho bọn hắn kích hoạt tổ long ấn ký cơ hội. Nhưng là, ai có thể ngờ tới, hai vị Thánh Long Sứ trên người, vậy mà mang theo có một đạo tổ long ấn ký. Bành bành, kích phát ra tổ long ấn ký. Diệp Vân Thánh Long Sứ tốc độ trở nên nhanh vô cùng, hơn nữa vô kiên bất tồi, liên tiếp đánh vỡ tầng 16 trận pháp bình chướng, tốc độ lại không có mảy may tiêu giảm. Ta mang theo tổ long ấn ký, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ thánh vương cấp bậc tồn tại, ai có thể ngăn cản ta ly khai? Trương Nhược Trần, thần long bán nhân tộc, các ngươi đều chờ đợi. Đợi đến lúc bản Thánh Long Sứ phản hồi tổ long sơn, tự là tử kỳ của các ngươi. Diệp Vân Thánh Long Sứ trong nội tâm vô cùng phẫn hận, trong miệng lại phát ra tàn nhẫn tiếng cười to, tự nhận là đã không ai có thể ngăn cản hắn đào tàu. Đột nhiên, cặp mắt của hắn trừng, hoảng sợ phát hiện, tại tiền phương của hắn, vậy mà đứng đấy một người mặc màu trắng đạo bào tuấn tú nam tử. Đúng là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên là sử dụng không gian đại na di, hoành độ không gian, đuổi theo đến Diệp Vân Thánh Long Sứ phía trước. Đã xong, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, kéo lê một đạo u nhã kiếm khí. Sau một khắc, Diệp Vân Thánh Long Sứ thân thể cắt thành hai đoạn, rơi vào tiến trong hồ. Cách Trương